Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1133, hành hung lưỡng tử. Lần này đạo điện làm quá mức rồi. Chấn thiên chiến thần mạch này cùng Tô Viêm có khó có thể hóa giải thù hận. Tọa chấn đại đạo thành lão cổ đồng ra tay trợ giúp hỗn độn đệ thất tử. Đây là muốn mượn cơ hội làm chết Tô Viêm. Hắn chẳng lẽ không biết hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào? Ta phỏng chừng là hỗn độn cốc trả giá đại đánh đổi. Thỉnh cầu tịch tu vị này đại năng cường giả, bằng không không dám trước mặt người trong thiên hạ phá hoại quy tắc. Một khi Tô Viêm ngã xuống, đừng nói táng vực bộ tộc, đạo điện cũng không thể dễ tha tịch tu. Thật hy vọng có kỳ tích phát sinh. Kỳ tích, hỗn độn tam tử liên thủ, bọn họ mới là kỳ tích. Tô Viêm căn bản không ngăn được thủ đoạn của bọn họ. Chiếm giữ ở hỗn độn tháp phụ cận, các tộc cường giả nghị luận sôi nổi. Một vài người dùng ánh mắt bất thiện dò xét tịch tu. Lấy loại thủ đoạn này phá hoại quy tắc, thực sự là quá tiểu nhân, để bọn họ cực kỳ phản cảm. Đối đạo điện cũng tất cả thất vọng. Hỗn độn đệ thất tử đã đi vào, đạo điện coi như có cường giả đuổi tới cũng là chuyện vô bổ. Có người thở dài một hơi, nhìn thấy thất tử bước vào Tô Viêm bọn họ vị trí thí luyện không gian. Này toàn bộ thí luyện không gian, huyết quang cuồn cuộn, khốc liệt sát khí phun trào. Thời gian dường như trở về đến thượng cổ năm trước, trở về đến chư thần tranh bá năm tháng. Dòng giã 3 ngày 3 đêm liều mạng, vẫn kéo dài đến ngày thứ tư. Tam cường đều giết đỏ mắt, giống to gian, chiến lực nghịch chuyển, thả ra mạnh nhất sức mạnh thân thể, thảo phạt địch thủ. Hỗn độn lưỡng tử liên thủ, chiến lực thông thiên triệt địa, oanh tạp thân hóa cự đỉnh Tô Viêm trong trạng thái trở về. Người sau hai mắt mở to, thiết huyết mà lại bá tuyệt, đẫm máu mà cuồng, một tiếng giống to thiên địa nổ vang, rộng lớn đạo đài phảng phất tùy theo rung động. Giết, Tô Viêm giống to, bàn tay nắm quyền ấn, về phía trước oanh tạp. Đây chính là một vị nhuốm máu chiến thần phục sinh, hơi giơ tay nhấc chân, trời long đất lở, Tô Viêm dũng lực tuyệt thế. Hắn oai hùng cũng cực kỳ hùng vĩ, loáng thoáng có chút bao la, tỏa ra không thể so bì thần uy. Thật là khủng khiếp, đã đại chiến đến hiện tại, giữa bọn họ đều là liều gốc gác tổn thất lớn, có thể Tô Ngoan Nhân y nguyên bá liệt. Ngắn ngủi thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, nghiền ép tứ phương người vây xem run như cầy sấy, đều muốn theo bay ngang ra ngoài. A, hỗn độn đệ tứ tử nhắm mắt mãnh xông lên, như hỗn độn huyền thiết xây đúc mà thành chiến thể rừng rực một mảnh, bốc hơi sắt thép khí thế, trong phút chốc vung đầu nắm đấm, đón đánh tấn công tới Tô Viêm. Đùng, hai nắm đấm trong phút chốc đánh vào nhau, mênh mông hư không run run bên trong nổ tung, nương theo huyết quang ở bắn tung tóe. Hai cường thân xác đều run, cùng Tô Viêm cương mãnh bá liệt, thân xác như hùng vĩ thái cổ sao lớn, sức mạnh càng là rời núi lấp biển vậy mãnh liệt, áp bức hỗn độn đệ tứ tử thân xác đều đang run rẩy. Lỗ chân lông đều phun trào ra rất nhiều huyết dịch. Oanh, cũng ngay trong nháy mắt này, một bóng người nhảy lên mà đến, nhanh như tia chớp giơ lên bàn tay lớn đánh về Tô Viêm thiên linh cái. Một tát này nhanh chuẩn tàn nhẫn, ẩn chứa nát tan hắn tinh khí thần. Bát tử đánh tới, nhanh như tia chớp tập kích. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Tô Viêm chưa từng bỏ chạy. Một tát này chặt chẽ vững vàng nện ở Tô Viêm thiên linh cái bên trên, đều phải đem cả người hắn cho đập trên mặt đất. Sức mạnh to lớn tập kích đầu, để Tô Viêm kém chút ngất. Giết, Tô Viêm khuôn mặt chảy xuôi huyết dịch, tràn ngập hết sức máu tanh. Hắn một đôi con người sát quang ngập trời, phảng phất trong địa vực trở về thần ma, toàn thể tỏa ra khủng bố khí lực, tập kích hỗn độn đệ tứ tử. Trời à, toàn trường người thất sắc. Tô Viêm mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn đệ bát tử công kích, thân hình như nhuốm máu sao chổi nghiền ép mà đến, ầm ầm lập tức đánh vỡ con đường phía trước. Hư không diễn sinh đại nổ tung. Phốc, hỗn độn đệ tứ tử như bị sét đánh, đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, cánh tay đều bẻ gãy. Tô Viêm nắm đấm mạnh mẽ oanh kích ở trên lồng ngực của hắn, đánh hắn xương ngực gãy vỡ một mảng lớn, không bị khống chế bay ngang ra ngoài. Tứ ca, bát tử đều bị dọa cho sợ rồi. Bàn tay lại một lần nữa giơ lên muốn trấn trụ Tô Viêm. Có thể Tô Viêm tốc độ càng nhanh hơn, thân hình ngang trời, giết hướng con đường phía trước, vung lên khủng bố quyền thế, đập về phía hỗn độn đệ tứ tử. Tô Viêm đang liều mạng. Có người mất khống chế kinh ngạc thốt lên, âm thanh mang theo run rẩy. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Hắn đang liều mạng, muốn trước tiên giết chết tứ tử. Đây cũng quá điên cuồng rồi. Hỗn độn lưỡng tử, bất luận cái gì một vị đơn đả độc đấu, thời gian dài thân xác liều mạng, đánh không lại Tô Viêm. Tô Viêm hiện tại đang liều mạng, thật hy vọng hắn có thể hành hung hỗn độn lưỡng tử. Người vây xem kích động trong lòng. Rất nhiều người trong bóng tối khen hay, bọn họ như vậy vô sỉ liên thủ nhằm vào Tô Ngoan Nhân. Thật hy vọng Tô Ngoan Nhân bảo đánh bọn họ một trận. Này liên tiếp mấy ngày huyết chiến, bọn họ đối với Tô Ngoan Nhân tôn sùng rất nhiều. Chỉ riêng loại này tinh thần ý chí, chỉ riêng loại này không gì không xuyên thủng thân xác, đầy đủ bọn họ thán phục, cảm thấy Tô Viêm ở thân xác lĩnh vực thật có thể xưng tôn thiên hạ. Thậm chí bọn họ cảm thấy Tô Viêm càng đánh càng hăng. Có người ngờ vực, cảm thấy Tô Viêm được thí luyện không gian truyền thừa. Có lẽ ở liên tiếp huyết chiến, cực hạn bên trong chiến đấu, cực cảnh bên trong thiêu đốt, để Tô Viêm khát vọng thu được chiến lực, mới sẽ trong thời gian ngắn ngộ ra một ít trọng yếu truyền thừa. Người ở cực cảnh bên trong bạo phát, Tô Viêm ở cực cảnh bên trong quật khởi, bạo phát đi Tô Phong Tử, giết chết hỗn độn lưỡng tử, để bọn họ biết thế giới không phải cấm địa sinh mệnh thiên hạ. Một vài người đang vì Tô Viêm trong bóng tối ủng hộ, vì hắn tiếp sức mà trong quá trình đại khí không dám thở, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, nhuốm máu đạo đài. Dị tượng khiếp người, bá chủ tuổi trẻ đang liều mạng, khí tượng càng ngày càng khủng bố, có một loại điên cuồng, có máu tanh, có nát tan địch thủ sát niệm. Gào, hỗn độn đệ tứ tử bị đánh ra chân hỏa, liên tiếp bị Tô Viêm đè lên đánh. Hắn muốn nghịch chuyển chiến cuộc, nhưng là hắn không làm được. Liều mạng 3 ngày 3 đêm, ai đều hiểu rõ tự thân lá bài tẩy cùng thủ đoạn. Hiện nay Tô Viêm triệt để phát điên, hắn đang liều mạng, đẫm máu bạo phát, ý chí khủng bố, vô liêm sỉ. Hỗn độn đệ bát tử rất muốn xé xác Tô Viêm, nhưng là hắn không làm được. Sức mạnh của hắn trước sau cùng tứ tử so ra kém một chút. Sức mạnh của hắn điên cuồng nện ở Tô Viêm trên người. Rất khó đánh động vị này thiết huyết bá chủ thân xác căn bản. Tô Viêm không ngừng bị thương, tương tự hắn phát điên bên trong, đánh hỗn độn đệ tứ tử như con chó chết. Hắn quyền thế là cỡ nào hừng hực, một quyền tiếp một quyền, cuối cùng mưa to gió lớn bình thường, cuồng bổ hỗn độn đệ tứ tử. Giết, Tô Viêm giống to, đẫm máu phóng thích, chiến thể thiêu đốt, bốc hơi vạn tầng thần quang, phức tạp thể chất kéo dài bạo phát. Hắn phảng phất gánh vác vạn ngàn thể chất, ở đạo đài truyền thừa dưới sự kích thích, vạn ngàn thể chất cùng thời gian rung động, quả thực như là vạn ngàn thần ma phục sinh, phó thác Tô Viêm tuyệt thế sức chiến đấu, trong lúc nhất thời càng là khủng bố ngập trời. Thuộc về đạo đài truyền thừa, để Tô Viêm nắm chặt tự thân thể chất bảo tàng, Tiếp đó ở vận hành bên trong, thôi thúc Tô Viêm cường thịnh một đoạn, áp chế to lớn thí luyện không gian đều có chút lờ mờ. Phương xa người đang xem cuộc chiến vừa mừng vừa sợ. Phốp, hỗn độn đệ tứ tử bị Tô Viêm đánh run rẩy, nửa đoạn thân thể kém chút sụp đổ. Hắn có chút tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm làm sao còn có thể kéo dài trở nên mạnh mẽ? Hoàn toàn vận chuyển xuất từ thân ưu thế, nghiền ép địch thủ. Ngươi, Bát Tử càng là run rẩy. Hắn giơ bàn tay lên vốn muốn chém đánh Tô Viêm, kết quả bàn tay của hắn phảng phất chạm được ngàn vạn chí tôn thể chi nguyên, toàn bộ bàn tay khó có thể đè xuống, bị Tô Viêm tiết ra ngoài thần uy cho mạnh mẽ chặn lại rồi. Này tính là gì? Tô Viêm chưa từng ra tay, có thể lấy tự thân tiết ra ngoài năng lượng ngăn trở hỗn độn đệ Bát Tử công kích. Này truyền đi ai dám đi tin tưởng? Ở chỗ này thuần thân xác chém giết trong không gian thí luyện, Tô Viêm tưởng thật chê bá toàn trường. Đánh đủ chứ? Hiện tại nên ta rồi. Tô Viêm hai mắt dựng lên lạnh lẽo thần quang. Hắn mượn đạo đài quy tắc chi biến, hoàn mỹ nắm giữ ra thể chất lực lượng toàn phương vị bị hắn kích hoạt, giống như đầy trời chí tôn thể hạ giới, phóng thích khí tức bá liệt đến mức tận cùng. Oanh, một cú đấm này xuyên thủng vòm trời, oanh kích hỗn độn đệ Bát Tử toàn bộ bàn tay đều nổ tung rồi. A, Bát Tử kêu thảm thiết, miệng phun nghịch máu, trong lòng có một tia sợ hãi. Trong thời gian ngắn lui nhanh, bằng không hắn cảm thấy sẽ bị Tô Ngoan Nhân cho đánh chết ở chỗ này. Nhưng là hỗn độn đệ Bát Tử có thể chạy trốn tới cái gì mặt đất đi? Tô Viêm trực tiếp bay lên trời, giơ lên bàn tay lớn, đập hướng về phía trước, ẩn chứa lôi đình cực điểm, hoàn toàn bao trùm toàn bộ chiến trường. Bát Tử không thể trốn đi đâu được. Phốp, hỗn độn đệ Bát Tử trực tiếp bị đánh trúng, toàn bộ thân thể đều đang nứt toác mà rơi xuống ở trên đạo đài. Dòng máu khắp người như rót dâng trào. Hắn có vẻ thê thảm không gì sánh được. Trong lòng có một tia sợ hãi. Hắn đến cùng là cái gì thể chất? Lẽ nào là một loại đã từng tuyệt tích vô địch chiến thể? Vây xem tu sĩ thất thố. Chiến cuộc thật nghịch chuyển rồi. Lưỡng tử liên thủ căn bản không ngăn được Tô Viêm. Hắn như là khai thiên bá chủ, thân hình lập tức vượt qua Thương Vũ, xuất hiện tại tứ tử trước mặt. Trong nháy mắt, sóng năng lượng kịch liệt, to lớn đạo đài đều đang nổ vang. Ngắn ngủi thời gian, có một vệt ánh sáng màu máu tỏa ra. Mọi người nhìn thấy một vị mùi máu tanh mười phần nam tử, thả ra ngút trời chiến lực, giơ bàn tay lên, lập tức xé rơi mất tứ tử toàn bộ cánh tay. Không, tứ tử phát ra thê thảm âm thanh, còn không từ đau nhức bên trong hoàn hồn. Tô Viêm trực tiếp giơ bàn chân lên đem hắn đạp hướng về trên không, để thân thể của hắn đều muốn nổ tung. Giết! Tô Viêm giống to, quyền ấn cái thế, muốn xuyên thủng đệ tứ, đem hắn đánh nổ ở thí luyện không gian. Thời gian này, hỗn độn đệ Bát Tử đột nhiên cấp tốc vọt tới, lôi kéo bay về phía hư không hỗn độn đệ tứ tử, cuồng nhằm phía thí luyện không gian cửa lớn. Tô Viêm bọn họ muốn chạy trốn. Có người kêu to, biểu hiện đều là mất khống chế rồi. Cỡ nào nghịch thiên tráng cử, hỗn độn lưỡng tử bị Tô Viêm đánh mất đấu trí, hiện tại muốn trốn khỏi thí luyện không gian. Tô Viêm vốn định lấy chặn, lưu lại một vị, nhưng là hắn bất ngờ chính là thất tử trong chớp mắt đến rồi. Từ thí luyện không gian cửa lớn hướng về nơi này cấp tốc đuổi tới. Rốt cuộc đạo đài to lớn, đủ để chứa đựng trăm vạn sinh linh. Lưỡng tử đào tẩu không có cùng thất tử tao ngộ cùng nhau. Vì vậy bọn họ sai qua một lần tuyệt hảo liên thủ cơ hội. Một khi thất tử tham dự vào, này lưỡng tử còn có thể phục sinh không ít chiến lực áp chế Tô Viêm. Đến thật là đúng lúc nha. Tô Viêm thay đổi ý nghĩ, cùng với chém giết bọn họ, còn không bằng được thất tử trong cơ thể 9 loại hy thế hỏa liệu tinh hoa. Huống hồ mặc dù là Tô Viêm ra tay toàn lực, nhiều lắm giết đi một vị khác thấy tình thế không ổn hơn nửa muốn lưu vong. Tô Viêm, ta đến rồi, đến đây lãnh cái chết. Hỗn độn đệ thất tử biểu hiện lãnh khốc, cơ thể bốc hơi 9 màu liệt diễm, như một đạo hỏa đạo thiên vương, thần uy lẫm lẫm, thô bạo cuồn cuộn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.